cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Ngươi là độc nhất vô nhị. Hiện tại đổi thành Real Madrid tại sân nhà thư phục treo lên rồi phòng thủ phản công. Mà Inter Milan không được không công ra ngoài. Buồn nôn nhất chính là bọn họ còn không dám ép tới quá trên. Bởi vì có Ronaldo tại, ai dám ở phía sau trận lưu một mảnh trống trải khu vực cho Ronaldo bắn vọt. Inter Milan hai tên trung vệ căn bản không dám vượt qua ranh giới một bước. Cái gọi là chỉ cần có Ronaldo ở đây trên, đối thủ hậu phòng tuyến liền muốn lui lại 10 mét. Hôm nay Inter Milan vậy rốt cục ăn vào cái này đau khổ. Tại quá khứ 8 cái trận đấu mùa giải bên trong, một mực là bọn hắn đối thủ ăn vào dạng này khổ cực. Thời gian lặng yên đi vào thứ 7 5 phút đồng hồ. Lưu cho Inter Milan thời gian không nhiều lắm. Sướng ngôn viên nói, Inter Milan đã được rất cố gắng. Vậy sáng tạo ra một chút cơ hội. Nhưng hôm nay hiển nhiên không phải vận may của bọn hắn ngày. Mancini phải chăng đã tải bắt đầu suy nghĩ tiếp theo hiệp đối sách rồi? Nếu như Ronaldo tiếp tục bảo trì dạng này trạng thái, ta muốn trên thế giới không có cái nào chi đội bóng có thể tại Real Madrid hỏa lực trước mặt sống sót. Lấy tình huống hiện tại đến xem, rất có khả năng tại Champions League trận chung kết bên trong đem trình diễn Tây Ban Nha quốc gia Derby, Ronaldo cùng Ronaldinho quyết đấu đem làm cho người chú ánh mắt. Đương nhiên, trận này Ronaldo cùng Ricardo quyết đấu vậy nhìn rất đẹp. Ronaldo cùng đệ đệ của hắn phân biệt chính là Ronaldo bắt lấy rồi một lần không phải cơ hội. Mà Ricardo lãng phí rồi hai, ba cái cơ hội. Tất cả mọi người nói Ricardo cuối cùng rồi sẽ trở thành Ronaldo người nối nghiệp, trở thành thống trị giới đá banh tương lai 10 năm siêu sao. Ta muốn nói nếu như vẻn vẹn từ trận đấu này đến xem, Ricardo còn chưa đủ tư cách. Inter Milan tiến công, Ricardo đưa bóng giao cho Recoba, chính mình tiếp tục chạy. Recoba nở quay người đưa bóng giao cho Rico. Rico cao tốc dẫn bóng, truyền trong rồi, Adriano không có đụng được banh. Ricardo nhảy lên đến đem bóng dỡ xuống, gỡ đến phi thường xinh đẹp. Trực tiếp sút gôn, gâu, Ricardo, hắn vì Inter Milan đánh vào mấu chốt vào bóng. Đây là Ricardo tại bản trận đấu mùa giải Champions League 10 lần ra sân bên trong đánh vào thứ 6. Cái vào bóng, tại 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ, hắn là hoàn toàn xứng đáng xạ thủ vương. Real Madrid hậu vệ phạm sai lầm, bọn họ xuất hiện để lọt người. Vậy mà không người chăm chăm phòng Ricardo, cái này một nhân vật nguy hiểm. Khoảng cách gần hắn nhất Ramos đều cách xa nhau 2 mét. Ricardo ngừng bóng sút gôn một mạch mà thành, vì Inter Milan đem so với phân vịn thành 1-2. Inter Milan có rồi một cái quý giá sân khách vào bóng. Recoba thoáng đạt tầm mắt, cùng với Rico cao tốc chen vào cùng tinh chuẩn truyền trong sáng tạo ra cái này vào bóng. Ricardo tỉnh táo sút gôn đương nhiên vậy không thể bỏ qua công lao. Ta cũng không phải là nói Ricardo không thể trở thành Ronaldo người nối nghiệp. Ta chỉ là muốn nói, hắn còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Đương nhiên, hiện nay giới đá banh, hắn là có khả năng nhất đạt tới Ronaldo độ cao 20 tuổi phía dưới cầu thủ. Vào bóng sau Ricardo, chạy đến bên sân đánh vừa thông suốt thái cực. Sau đó cố ý chạy đến Ronaldo trước mặt, cười lấy hỏi, Dada, nhìn thấy không? Ronaldo duỗi ra hai tay ở trước ngực mở ra, cười nói, người cùng ta còn có chênh lệch lớn như vậy. Lão đệ, mau đuổi theo đuổi đi. Ricardo không có bị vào bóng vui sướng choáng váng đầu óc. Đuổi kịp ngươi là không thể nào. Ta làm sao vậy không có khả năng đạt tới độ cao của ngươi. Ronaldo tại trên đầu của hắn vỗ một cái, cười mắng nói, có chút chí khí được hay không a? Ngươi là độc nhất vô nhị. Ricardo dong đưa đầu nói. Ngươi vậy là độc nhất vô nhị. Ronaldo vứt xuống câu nói này liền đi ra. Sau đó trong trận đấu, Inter Milan đá được lại bảo thủ bắt đầu. Một bóng chênh lệch cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nếu như nhất định phải nghĩ đến cân bằng tỷ số điểm số, lại bị Ronaldo đánh lén lại mất một cái bóng, vậy liền phiền phức lớn rồi. Real Madrid vậy đá được không nóng không vội. Caro không phải đặc biệt có quyết đoán người, có thể thắng bóng hắn liền vừa lòng thỏa ý, cũng không trông cậy vào thu hoạch được một trận đại thắng. Dù sao đối thủ là bảo vệ vương miện quán quân, thực lực tiêu chuẩn, còn lại phía dưới tranh tài tại song phương ăn ý bên trong vượt qua. Inter Milan cũng không phải là không có cơ hội. Thứ 87 phút đồng hồ, Ricardo bên trong cắt sau đưa bóng nhét vào cấm khu phía bên phải. Rico chen vào sút gôn. Đáng tiếc cước pháp của hắn vẫn là còn chờ đề cao. Hắn đưa bóng trực tiếp đánh vào Casillas trong ngực. Lãng phí rồi cơ hội ngàn năm một thuở này. Sút gôn động tác sau khi hoàn thành, hắn quỳ trên mặt đất hai tay che mặt. Bên sân Mancini vậy tức giận đến một cước đá bay một cái bình nước suối khoáng. Nếu như cái này bóng đánh vào, lần sau hợp Inter Milan liền có thể thư thư phục phục đánh phòng thủ phản công rồi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Mancini nói, Ronaldo vào bóng rất đặc sắc. Đây là ta gặp qua tuyệt vời nhất vào bóng một trong. Chúc mừng hắn, Real Madrid xứng với cái này trận thắng lợi. Ta thật đáng tiếc có mấy lần cơ hội chúng ta không nắm chắc được. Nhưng cái này là tuổi trẻ đại giới. Ta tin tưởng Ricardo, Adriano sẽ còn tiếp tục trưởng thành. Hôm nay thua bóng chính trách nhiệm tại ta. Các cầu thủ đều tận lực. Ta đối khó khăn đoán chừng không đủ. 5 phút đồng hồ liền mất hai bóng để cho chúng ta luống cuống tay chân. Ta không có kịp thời làm ra điều chỉnh. Cái điểm kia bóng. Ta không muốn đàm luận, tất cả mọi người biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ngộ phán cũng là bóng đá một bộ phận, ta không lời nào để nói. Một cái bóng chênh lệch cũng không phải là lệch trời. Ta có đầy đủ lòng tin, tại sân bóng Meazza chúng ta có thể chủ đạo tranh tài. Chúng ta khát vọng tiến vào trận chung kết, chúng ta đối thắng lợi có cố chấp khao khát. Hạ tràng tranh tài các ngươi sẽ thấy một chi không giống nhau Inter Milan. Caro thì nói, đối thủ đá được rất tốt, bảo vệ vương miện quán quân thực lực ta thể nghiệm được. Hạ tràng chúng ta sẽ đá được càng cẩn thận, sẽ không lại cho đối thủ nhiều như vậy cơ hội. Ronaldo vĩnh viễn là tuyệt nhất, hắn hôm nay vào bóng thật vĩ đại, fan hâm mộ bóng đá sẽ lâu dài mà hồi ức cái này vào bóng. Tại đội bóng thời điểm khó khăn nhất, người luôn luôn có thể trông cậy vào hắn, mà hắn kiểu gì cũng sẽ động thân mà ra, cho chúng ta mang đến vào bóng. Udgate thường thế ta còn không rõ ràng lắm, ta không xác định lần sau hợp tranh tài hắn có thể hay không tham gia. Vẫn phải đối với hắn làm nhỏ hơn gửi kiểm tra, nếu như hắn không thể ra sân, ta muốn Helguera. Và vón cùng mơ cha đều có thể rất tốt mà bổ khuyết hắn chống chỗ. Ricardo biểu hiện phi thường xuất. Xác, người cũng tìm không được nữa khác. 19 tuổi người trẻ tuổi có thể giống như hắn bổng. Nếu có thể, ta đương nhiên hy vọng đội bóng có thể mua xuống hắn. Hắn có thể cho Real Madrid mang đến một chút mới nguyên tố. Nhưng đây không phải ta nên suy tính sự tình. Nhượng chế phục tổ đi quan tâm đi. Đêm đó, Inter Milan máy bay thuê bao trở về Milan. Ở trên máy bay, Mancini tuyên bố ngày kế tiếp chỉ nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó hắn ngồi xuống Ricardo bên người. Gió bớt, Ricardo lấy xuống iPod tai nghe. Nghi ngờ nhìn lấy Mancini. Ngươi đã rất tuyệt rồi. Ricardo, ta chỉ muốn nói cho ngươi cái này. Mancini nói. Không cần cho mình áp lực quá lớn. Hảo hảo hưởng thụ bóng đá đi. Trầm mặc hồi lâu. Ricardo gật đầu. Cảm tạ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.